Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, Sinh Chi Ấn. 18 cái trùm sáng, 18 cái lựa chọn. Trương Thanh cần từ thanh niên trước mặt trong 18 trùm sáng này lựa chọn một cái làm chính mình thu. Được hoàn mỹ hỏa nguyên tinh thạch khen thưởng. 6 cái hoàn mỹ, 6 cái không trọn vẹn, 6 cái rách nát. Điều này đại biểu đến tột cùng là có ý gì? Hắn rất muốn hỏi rõ, nhưng thanh niên chỉ là mỉm cười nhìn hắn. Mang theo hắn đến lớn tuổi già cũng chỉ là nhắm mắt không nói. Ngay cả nhìn đều không nhìn về bên này một mắt. Trương Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể chính mình nhìn trước mặt chùm sáng, suy tư hàm nghĩa trong đó. Hoàn mỹ, không trọn vẹn cùng rách nát, đây là ba đẳng cấp. Nếu như nhưng từ trên mặt chữ đến lý giải, như vậy tự nhiên là hoàn mỹ đẳng cấp tốt nhất, không trọn vẹn thứ yếu, rách nát kém cỏi nhất. Nhưng nếu như thâm nhập lý giải, có lẽ còn có một loại khác giải thích. Hoàn mỹ khả năng là một cái hoàn chỉnh vật phẩm, nhưng giá trị cũng không hề lớn. Rách nát tắc có thể là một cái tổn hại độ cực đại vật phẩm, nhưng bản chất khả năng là thiên địa linh bảo loại hình ngoạn ý. Trương Thanh biết coi như là mảnh vỡ đều không có khả năng lắm, nhưng ý tứ đại khái là ý này. Đến mức không trọn vẹn, vậy dĩ nhiên là xen vào hai giả bên trong. Có thể hoàn mỹ là hắn hiện tại có thể trực tiếp sử dụng, rách nát lại là có thể từ bên trong thu được nhất định tri thức mà vô pháp sử dụng. Nói chung chỉ đưa ra ba cái mơ hồ không rõ danh từ, cũng không thể nói rõ trong này giá trị. Trương Thanh nhìn về phía trước mặt 18 cái chùm sáng. Hắn có thể rất rõ ràng nhìn ra những chùm sáng này chia làm ba loại màu sắc: màu đỏ, màu trắng cùng với màu lam. Điều này cũng có thể là đại diện cho ba loại không giống phẩm chất, cũng có thể là đại biểu ba loại không giống tính năng. Cũng không thể cho rằng màu đỏ chính là hoàn mỹ hoặc là không trọn vẹn loại hình. Nói chung, đối diện thanh niên không có cho hắn bất luận cái gì nhắc nhở, tựa hồ là muốn xem hắn đến tột cùng sẽ làm sao tiến hành lựa chọn. Trương Thanh trầm mặc chốc lát, trong lòng có quyết định, hắn trực tiếp đưa tay nắm một cái chùm sáng, lập tức cũng cảm giác được trong tay có một khối vật thật xuất hiện. Đó là một khối tinh mỹ bạch ngọc, điêu khắc một cái xem không hiểu phù hiệu. Nắm trong tay có thể cảm giác được có ấm áp từ bên trong thẩm thấu đến da thịt bên trong, để tâm tình của chính mình đều cảm giác được một trận vui vẻ. Quả nhiên là phúc duyên thâm hậu người a. Thanh niên nhẹ giọng than thở một tiếng, chúc mừng ngươi, ngươi được những thứ đồ này bên trong tốt nhất vật phẩm một trong. Trương Thanh nhìn về phía đối phương, chờ đợi đối phương nói rõ. Đây là sinh chi ấn, là vô số người khát cầu đỉnh cấp đạo thuật một trong. Thanh niên nhìn về phía Trương Thanh, đương nhiên, chỉ là không trọn vẹn một phần mà thôi. Trương Thanh hiểu rõ gật đầu, thì ra là như vậy, ta đánh vào chính là không trọn vẹn sao? Ngươi còn lưu ý cái này? Thanh niên thấy buồn cười. Trương Thanh gật gật đầu, nhìn về phía ngọc bội trong tay. Có thể cùng ta nói một chút sao? Ta rất hiếu kỳ. Ở thanh niên phía sau, vị kia dẫn hắn tiến vào lớn tuổi giả nghe được hắn lời này, sắc mặt ngay lập tức sẽ bắt đầu biến thành màu đen. Nhìn hầm hầm Trương Thanh, được rồi, ngươi còn để ông lão thức tựa hồ ngẫm lại muốn cho Trương Thanh ngậm miệng cùng mình trở lại. Nhưng thanh niên giơ tay lên ngăn cản ông lão lời kế tiếp. Không cần, ta cũng rất lâu không có người phương nào nói chuyện nhiều. Cùng đứa bé này nói một chút cũng không có cái gì. Ông lão bất đắc dĩ ngậm miệng lại, đứng ở một bên không lên tiếng nữa. Thanh niên nhìn về phía Trương Thanh tùy ý đốt cái khác chùm sáng. Hoàn mỹ, không trọn vẹn, rách nát, từng người đại biểu ý nghĩa kỳ thực đều có một ít. Hoàn mỹ sáu dạng vật phẩm bên trong, có xác thực 10 phân vẹn 10 vật phẩm, cũng có đối lập với những chủng loại khác hoàn mỹ có thể trực tiếp sử dụng. Cũng có rất nhiều cái khác hàm nghĩa. Thanh niên một bộ thao thao bất tuyệt, không chỉ có đem Trương Thanh trước hết thảy suy đoán đều bao dung trong đó, còn có chút trước hắn còn chưa nghĩ ra sự tình. Nói chung một câu nói, những món đồ này mỗi người có cái chỗ tốt, tùy ý chọn chọn thứ nào đều không thiệt thòi, dù sao cũng là khen thưởng, không thể cho mình rác rưởi. Trương Thanh nghe chính là gật đầu liên tục, dùng sùng bái ánh mắt nhìn thanh niên. Thế nhưng trong lòng hắn nhưng là MMP, hắn chỉ là muốn biết sinh chi ấn đến tột cùng là cái gì, không trọn vẹn lại là có ý gì. Nào có biết đối phương đối cái gì hoàn mỹ không trọn vẹn giải thích như vậy tỉ mỉ. Nhưng từ trong lời của đối phương, Trương Thanh cũng có thể nhìn ra đối phương rất hài lòng chính mình chỗ thiết kế chọn khen thưởng phân đoạn. Hơn nữa từ cái kia mang chính mình tiến vào ông lão cử động đến nhìn, vị thanh niên này cao quý không tả nổi, tuyệt đối là trong Hỏa Vân cung đại nhân vật, rốt cuộc giám sát sứ cũng phải gọi ông lão sư thúc. Nhưng ông lão ở người thanh niên này trước mặt vẫn như cũ vẫn là khúm núm. Cái gì hoàn mỹ không trọn vẹn loại hình, đối với đã đem vật phẩm bắt được tay chính mình tới nói, còn có ý nghĩa gì sao? Quan trọng nhất không phải trong tay cái này sinh chi ấn tình huống cụ thể làm sao sao? Nhưng này dù sao cũng là đại nhân vật đang nói chuyện. Tuy rằng EQ không cao lắm, nhưng Trương Thanh cũng rất rõ ràng giờ khắc này vô lễ đánh gãy đối phương là có cỡ nào thất lễ. Cùng muốn chết, bởi vậy cũng chỉ có thể không ngừng tán cùng lời của đối phương. Đồng thời đưa lên thán phục ánh mắt. Vẫn đợi được thanh niên chưa hết thòm thèm nói xong, Trương Thanh mới cuối cùng có cơ hội đem ngọc bội trong tay giơ lên. Vậy xin hỏi cái này sinh chi ấn đến tột cùng là cái gì đây? Hắn cầm trong tay thời điểm cũng hy vọng có thể từ trên thuộc tính nhìn ra. Nhưng rất đáng tiếc, xuất hiện ở trước mặt hắn văn tự toàn bộ đều là dấu chấm hỏi. Điều này hiển nhiên không phải hắn trước mặt giai đoạn hẳn là đụng tới đồ vật. Sinh chi ấn, nó là bát ấn một cái linh kiện. Thanh niên nói tới cái này, sẽ không có trước như vậy nhiệt tình. Hắn nói đơn giản, truyền thuyết là thiên hoàng cùng địa hoàng đi khắp hoàn vũ thế gian, ở thành đạo trước ngộ ra, bởi vậy lưu lại đại diện cho 8 cái cực đoan ấn. Thiên ấn, địa ấn, âm ấn, dương ấn, sinh ấn, tử ấn, thủy ấn, hỏa ấn. Thanh niên nói rằng, có lẽ còn có cái khác ấn, nhưng bị người phát hiện cũng chỉ có bát ấn này. Bát ấn hợp lại là đứng trên tất cả đạo pháp, nhưng sau khi phân tán, đơn độc một ấn cũng có tương ứng uy lực. Cho nên nói, người bắt được sinh chi ấn tuy rằng vị thuộc không trọn vẹn, nhưng cũng có thể xem như là hoàn mỹ bên trong một cái. Trương Thanh ồ một tiếng. Hắn bắt bí ngọc bội nói, như vậy ta nên lúc nào học tập nó? Hiện tại, thanh niên cười ha ha một tiếng, vật này nếu như chính ngươi học tập, muốn đạt đến nhu cầu của nó, 20 năm đều không thể. Thanh niên từ Trương Thanh trong tay lấy đi ngọc bội, nhẹ nhàng vê một cái, tức khắc ngọc bội triệt để nát tan, trong mảnh vỡ lao ra một luồng khói xanh, bị hắn đưa tay nắm. Hướng về Trương Thanh trên người vỗ một cái. Được rồi, Trương Thanh liền trơ mắt nhìn thanh khí ở tay của thanh niên bên trong nhanh chóng hướng về bộ ngực mình làm lại, sau đó bỗng nhiên hòa vào thân thể của chính mình. Vào thời khắc ấy, Trương Thanh tức khắc cũng cảm giác được vô cùng vô tận tin tức bỗng nhiên trùng kích đầu óc của chính mình, trong lúc nhất thời đau nhức hầu như để hắn thất thần. Nhưng đã trải qua dưỡng thân pháp mang đến thống khổ, hắn đã có thể hoàn toàn chịu đựng ở trùng kích như thế. Mấy phút, khủng bố tin tức truyền vào mới kết thúc, một trận mát mẻ hơi thở đột nhiên lan khắp toàn thân. Trương Thanh vừa mở mắt nhìn, không biết bao nhiêu tuổi thanh niên khóe miệng mang theo mỉm cười nhìn mình. tán thưởng một câu, không sai, tựa hồ hắn ở chịu đựng sinh chi ấn tin tức lúc tình huống. Làm cho đối phương rất hài lòng. Được rồi, đem hắn mang đi đi. Thanh niên đối với vẫn đứng ở đằng xa bất động ông lão gọi tới. Trương Thanh vội vàng hướng thanh niên nói cảm ơn. Tùy tiểu ông lão cùng rời đi. Rời đi trên đường, hắn không nhịn được liền mở ra chính mình cá nhân trạng thái. Kiểm tra chính mình thu hoạch đến sinh chi ấn tin tức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.